Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8332, khiêu chiến Đại Long Kiếm. Chiến, Lâm Hiền nhìn về phía bên bờ, híp mắt lại, hắn trông thấy Mộ Dung Khuynh Thành, cùng Sơn Trang những người khác, đều đến. Hắn đối bên cạnh Linh San tiên tử, nói, ta nên đi, lần này, hắn xem như hoàn thành nhiệm vụ, giáo huấn Tần Tinh Thần, mà lại, cướp đi đối phương nhẫn chữ vật, tại đối phương nhẫn chữ vật bên trong, hắn tìm được thiên thần đan, cứ như vậy, xem như đối Thiên Phượng Sơn Trang, có một cái công đạo, trừ cái đó ra, nhẫn chữ vật bên trong, còn có cái khác đồ tốt, hắn trở về, cần phải thật tốt dò xét một phen. Bên cạnh Linh San tiên tử, thi lễ một cái, cung tiễn công tử, Lâm Hiên bước ra một bước, biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới bên bờ, Tần Tinh Thần cùng Thiên Tài, nhìn thấy Lâm Hiên đến, dọa đến bọn hắn xoay người bỏ chạy, một khắc đều không dám dừng lại. Lâm Hiên không để ý những người này, nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành, hắn nói, đi thôi, chúng ta trở về, một đoàn người, trở về Sơn Trang trên đường. Phượng gáy thở dài một tiếng, đáng tiếc, Thiên Thần Đan không có đạt được, cái khác những trưởng lão kia, cũng là thở dài một tiếng, bọn hắn chỉ có thể tìm kiếm nó bảo vật của hắn. Lâm Hiên lại là nói, ai nói không có đạt được, các ngươi nhìn, đây là cái gì? Hắn vung tay lên, một viên thuốc xuất hiện tại hư giữa không trung, những trưởng lão kia, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, vậy mà là thiên thần đan, Phượng gáy cũng là kinh hô một tiếng, ngươi làm thế nào chiếm được? Chẳng lẽ là ngươi cầu đến? Lâm Hiên nói, là Tần Tinh Thần quỳ trên mặt đất, đưa cho ta, ngươi liền thổi a? Phượng gáy không tin, còn lại mấy cái bên kia trưởng lão, cũng là lắc đầu, mặc dù Tần Tinh Thần bọn người, bị đánh cho rất thê thảm, nhưng là... kia là Linh San tiên tử ra tay, cùng tiểu tử này, có quan hệ gì? Bất quá, bọn hắn cũng không có so đo cái gì, người trẻ tuổi, khoác lác, bọn hắn có thể lý giải. Lại nói, lần này, Lâm Hiên xác thực mang về, thiên thần đan, xem như lập một kiện đại công. Một trưởng lão nói, thiên thần đan, ta trước hết đón lấy. Lâm Hiên, lần này, ngươi làm được phi thường tốt, chúng ta Thiên Phượng Sơn Trang, sẽ không bạc đãi ngươi, sau khi trở về, sẽ đưa cho ngươi, rất nhiều tài nguyên tu luyện, đều đưa cho Khuynh Thành là được. Lâm Hiên cười nói, hắn làm đây hết thảy đều là vì Khuynh Thành. Bên cạnh Phượng gáy nhẹ hừ một tiếng, dưới cái nhìn của nàng, nhất định là Linh San tiên tử hỗ trợ mới đến cái này Mai Thiên Thần Đan, cái này Lâm Hiên chỉ là mượn hoa hiến Phật mà thôi. Quãng đường còn lại trình, bầu không khí liền tương đối buông lỏng vui vẻ. Thiên Thần Đan có trang chủ phu nhân tổn thương, rất nhanh liền có thể chữa khỏi, bọn hắn đều kích động hàn huyên. Tại nhanh đến đạt Sơn Trang thời điểm, Lâm Hiên lại là lông mày nhíu lại, hắn cảm nhận được thể nội Đại Long Kiếm, vậy mà bỗng nhúc nhích, có người tại đi theo đám bọn hắn, đáng chết, là ai, là Tần gia sao? Không đúng, cỗ khí tức này, là Linh Kiếm Hồ, kia thần bí kiếm khí. Lâm Hiên lại nghĩ tới, Linh Kiếm Hồ truyền thuyết, hắn đối Khuynh Thành nói, các ngươi về trước đi, ta còn có chút sự tình, không có xử lý xong. Nói xong, hắn cùng mọi người tách ra, Lâm Hiên hướng phía rời xa Sơn Trang phương hướng, bay đi, không bao lâu, liền tới đến một mảnh vắng vẻ chi địa, cái này bên trong là vô số cung điện lầu các. Bất quá, vô song trống trải, đã rách nát hoang vu, Lâm Hiên đứng ở trong đó một cái phía trên cung điện. Hắn tiếp cận hư không, hắn lạnh giọng nói, ra đi, hư không lắc lư, một đạo tiên ảnh nổi lên, đây là một nữ tử, trên người có thần bí quang mang, bao phủ hết thảy, một đôi mắt, lại là sắc bén chi cực, nàng tiếp cận Lâm Hiên chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, hóa thành lỗ đen, phảng phất muốn đem hắn nuốt hết. Lâm Hiên vung tay lên, đem những này lỗ đen xé nát, hắn sừng sững giữa thiên địa. Lạnh giọng nói, ngươi là ai? Đối diện nữ tử thần bí cười nói, không hổ là Đại Long Kiếm truyền nhân, nhanh như vậy liền phát hiện ta tồn tại, bất quá ngươi cái này tu vi hơi yếu nha. Lâm Hiên nghe xong, con người đột nhiên rụt lại, đối phương vậy mà biết thân phận của hắn, đáng chết, này sao lại thế này? Phải biết, có được Đại Long Kiếm thế nhưng là bí mật của hắn, chí ít tại thần thành trừ Mộ Dung Khuynh Thành bên ngoài không có thứ hai người biết hắn có được Đại Long Kiếm, nhưng bây giờ thì sao? Đối phương lại một câu nói toạc ra thiên cơ, đan phượng các người, Lâm Hiên hỏi, sau đó hắn liền lắc đầu, không đúng, mặc dù Linh San tiên tử là đan phượng các người, thế nhưng là, cũng không đại biểu, Linh Kiếm trong hồ Linh Kiếm, cũng thuộc về đan phượng các. Nữ tử thần bí cười nói, Linh Kiếm hồ truyền thuyết, người biết a, ta chính là Linh Kiếm, ta tới, là vì Đại Long Kiếm mà đến, nói thật, trước khi đến ta rất mong đợi, nhưng là tu vi của ngươi quá yếu. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, đối phương kẻ đến không thiện. Đã như vậy, vậy hắn liền tiên hạ thủ vi cường, vung tay lên, một đạo kiếm khí, lăng không chém xuống, nháy mắt liền đem thiên địa, cho bổ ra, Đồng thời, Lâm Hiền phất ống tay áo một cái, bốn phía vân vụ kiếm khí bay múa, phong tỏa một vùng không gian, mặc dù hắn toàn lực xuất thủ, nhưng là khống chế lực đạo tại trong phạm vi nhất định, hắn không nghĩ kinh động cái khác cường giả, dù sao mảnh này thần thành, thế nhưng là có mấy tôn thần vương tồn tại, đối diện linh kiếm, tựa hồ cũng có ý tưởng giống nhau, công kích của nàng cũng chỉ nhằm vào Lâm Hiền, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay chính là một chỉ, một đạo óng ánh kiếm khí bay đi, hai đạo kiếm khí đối bính, phát ra oanh minh thanh âm, chung quanh hư không nháy mắt liền biến thành hư vô, mà Lâm Hiền lại lấy tốc độ cực nhanh đi tới phía sau của đối phương, lôi thần kiếm, lôi thần phù phối hợp với vô thượng kiếm đạo, hóa thành một tia chớp chi kiếm, nháy mắt biến đâm về đối phương, một kiếm này đâm xuyên đối phương thân thể, nhưng mà rất đáng tiếc, chỉ là một đạo tàn ảnh. Kiếm Linh khẽ cười một tiếng, nhanh chóng phản kích, thực lực của nàng vô cùng cường đại, nàng là linh kiếm khí linh, cũng chính là mọi người nói tới kiếm linh. Đương nhiên, bây giờ đạo thân ảnh này chỉ là kiếm linh một phần lực lượng, nhưng dù vậy, cũng có thể nghiền ép đỉnh phong phía dưới bất luận kẻ nào. Tại kiếm linh xem ra, Lâm Hiền tuy mạnh, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của nàng. Nhưng mà, mấy chiêu trôi qua về sau, nàng liền thu hồi lòng khinh thị, nàng phát hiện, Lâm Hiền thật rất mạnh, nàng nói đến, người đáng giá ta nghiêm túc đối đãi. Kiếm linh trên thân kiếm khí không ngừng nở rộ, nàng phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, hướng phía Lâm Hiền nhanh chóng lao đến, tới tốt lắm. Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào, hắn đem võ thần thể thi triển đến cực hạn, hắn cũng hóa thành một thanh thần binh lợi nhận, hướng phía trước hung hăng phóng đi. Hai người đều là hóa thân thành kiếm, nháy mắt liền đụng vào nhau, oanh một tiếng, một cỗ kiếm khí bay thẳng vân tiêu, sau một kích, cả hai các lùi về sau. Kiếm linh kinh ngạc, làm sao có thể, người thể phách là chuyện gì xảy ra? Lâm Hiền không có trả lời, điên cuồng xuất thủ, vô thượng kiếm đạo, tầng tầng lớp lớp, cuối cùng một đạo hình rồng kiếm ảnh, lăng không chém xuống, không gì không phá lực lượng, xé nát hết thảy, rốt cục, một kiếm này, xuyên thủng kiếm linh thân thể, kiếm linh trên thân, xuất hiện một đạo vết kiếm, vỡ vụn thân thể, trôi hướng hậu phương, nàng muốn khôi phục, nhưng thủy chung có một vết nứt tồn tại, cái này khiến kiếm linh lông mày nhíu lại, xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới, ngươi lại có thể đem đại long kiếm thi triển đến tình trạng như thế. Lâm Hiền cười lớn một tiếng, làm sao, cái này liền chống đỡ không nổi sao, ta lực lượng chân chính, còn không có thi triển đâu. Nói xong, hắn lần nữa lao đến. Chương 8333, đời 4 long kiếm cố nhân, Lâm Hiền lần nữa lao đến, đáng sợ long ảnh, ở trên người hắn vờn quanh, sau đó, ngưng tụ hình thành đại long kiếm ảnh, Lâm Hiền đem nó bắt lấy, hướng phía trước chém tới, long hống tiếng vang lên, cái kia uy lực, so trước đó càng thêm đáng sợ. Vạn kiếm tề minh, liền phảng phất tuyệt thế thần kiếm, phục đang sống, đối diện kiếm linh, lần nữa đổi sắc mặt, nàng thu hồi lòng khinh thị, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, kinh thiên quyết đấu, thiên băng địa liệt, một kiếm về sau, kiếm linh thân thể, lần nữa phân thành hai nửa, trong mắt nàng mang theo hãi nhiên, không thể tin được, nàng vậy mà ngăn cản không nổi. Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này, kia xin lỗi, ta muốn để ngươi hôi phi yên diệt, ta xác thực xem thường ngươi. Kiếm linh thở dài một tiếng, nàng lời còn chưa nói hết, Lâm Hiền kiếm thứ hai lại chém tới, một kiếm này, Lâm Hiền chẳng những vận dụng đại long kiếm hồn, còn thi triển đại long mũi kiếm, dừng tay, ta không có ác ý, kiếm linh kinh hô, thế nhưng là, đã tới không kịp, một kiếm này uy lực, siêu việt hết thảy, kiếm linh nguyên bản liền vỡ vụn thân thể, ầm vang vỡ ra, hóa thành vô số kiếm khí, mà chung quanh hư không, càng là xuất hiện một vết nứt, cực kỳ đáng sợ, phảng phất tuyên cổ tồn tại, giải quyết, Lâm Hiền thu hồi kiếm khí, hừ lạnh một tiếng, dám đánh hắn đại long kiếm chủ ý, liền phải thừa nhận lửa giận của hắn. Ai, hắn đang chuẩn bị rời đi, giữa thiên địa lại truyền đến một đạo thở dài, ngay sau đó nơi xa lại có một đạo quang mang nhanh chóng bay tới, một lần nữa hóa thành một nữ tử thân ảnh. Nữ tử này cùng trước đó kiếm linh rất tương tự, xác thực nói là càng thêm rõ ràng, trước đó chỉ là một cái bóng tồn tại, mà bây giờ càng giống là một cái còn sống sinh linh. Lâm Hiền mày nhăn lại, xem ra địch nhân so hắn trong tưởng tượng cường đại. Muốn liều mạng, dừng tay đi, tiểu gia hỏa, ta thật không có ác ý, trước đó, chỉ là chỉ đùa với ngươi, không nghĩ tới, thực lực của ngươi vượt quá tưởng tượng, kiếm linh cũng không tiếp tục ý xuất thủ, Lâm Hiền lại là như lâm đại địch, đối phương đáng sợ, vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn nói, có âm mưu gì, nói ra, ta là đời 4 đại long truyền nhân sư muội. Kiếm linh nói lời kinh người, Lâm Hiền càng là trợn mắt hốc mồm, sau đó, kiếm linh liền nói đơn giản một lần, Lâm Hiền nghe xong kinh ngạc vô so, kiếm linh trước đó cũng không phải là khí linh, mà là một thiên tài kiếm khách, cùng thứ tư thay mặt đại long truyền nhân cùng một chỗ bái nhập đến vạn kiếm thần cung, hai người cùng một chỗ tu luyện, là thanh mai trúc mã, về sau biến lợi hại. Về sau thứ tư thay mặt đại long truyền nhân, liền rời đi kiếm cung, đi bên ngoài lịch luyện, lúc trở lại lần nữa, liền đã trở thành Đại Long truyền nhân, đằng sau, liền kinh lịch rất nhiều chuyện, có được rất nhiều địch nhân, đời thứ tư Đại Long kiếm truyền nhân, cuối cùng vẫn là vẫn lạc, mà hắn Thanh Mai Trúc Mã, cũng sâu bị thương nặng, cuối cùng, chỉ có thể lấy kiếm linh hình thái, tồn sống sót, nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiên giật mình, hắn thi lễ một cái, xin ra mắt tiền bối, tiểu gia hỏa, ta tìm ngươi đến, là có chính sự, kiếm linh nói, Vô Trần lúc trước tiếc nuối vẫn lạc, còn có rất nhiều chuyện, không có hoàn thành, ta cần ngươi giúp ta. Vô Trần, là thứ tư thay mặt, Đại Long kiếm truyền nhân danh tự, tên thật gọi là Triệu Vô Trần, kiếm linh tên thật, gọi là Tạ Linh Vân, chưa hoàn thành sự tình. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, sau đó, gật đầu nói, có thể, xin hỏi là chuyện gì? Cùng kiếm linh trò chuyện thời điểm, Lâm Hiên cũng âm thầm đối Đại Long kiếm truyền âm, hỏi thăm, Đại Long kiếm nói, nàng không có nói láo, có thể tin nàng. Lâm Hiên lại hỏi, Đại Long, ngươi biết, liên quan tới Vô Trần tiền bối, càng nhiều chuyện hơn sao? Có một số việc, không nhớ rõ. Đại Long thở dài một tiếng, ta từng bị trọng thương, mặc dù Đại Long kiếm hồn vẫn còn, thế nhưng là dù sao nhận qua tổn thương, ngủ say cực kỳ lâu, có một số việc, thật không nhớ rõ. Đại Long kiếm nhớ, đời thứ tư Đại Long kiếm truyền nhân, là Triệu Vô Trần, nhưng càng thêm kỹ càng sự tình, hắn cũng bất lực, bất quá, hắn nói, trừ đời thứ nhất bên ngoài, còn lại mấy đời Long kiếm truyền nhân, đều muốn khôi phục lại Long kiếm, Triệu Vô Trần tự nhiên cũng không ngoại lệ, đối phương chưa hoàn thành sự tình, khả năng cùng tìm kiếm Đại Long kiếm còn lại mảnh vỡ có quan hệ. Lâm Hiên nghe xong, cũng là kích động lên, hắn nhìn về phía kiếm linh, hỏi, sự tình gì, tiền bối mời nói, kiếm linh lại nói, ngươi bây giờ tu vi còn quá yếu, chờ ngươi đến đỉnh phong chân thần, mới có thể nói cho ngươi, tiền bối yên tâm, ta hiện tại, đã có đỉnh phong thực lực, Lâm Hiên tại vừa rồi trận chiến kia thời điểm, đã chứng minh chính mình, nhưng mà, kiếm linh hay là lắc đầu, không, cái chỗ kia, đỉnh phong phía dưới người vào không được, nguyên lai là dạng này, Lâm Hiên thở dài một tiếng, xem ra, có cường đại thiên địa pháp tắc, vậy hắn cũng chỉ có thể đủ cùng kiếm linh cho đối phương một đạo kiếm phù, sau đó nói đến, chờ ngươi trở thành đỉnh phong chân thần, liền dùng kiếm phù cùng ta truyền lại tin tức, đến lúc đó ta lại tìm ngươi. Đúng, bộ y phục này có được ta bộ phân lực lượng, nhưng đánh ra tuyệt thế một kích có thể chém giết bất kỳ cái gì đỉnh phong chân thần, thậm chí có thể giúp ngươi ngăn trở một lần vương hầu công kích, nhưng là chỉ có thể dùng một lần, đây chính là bảo mệnh đồ tốt nha. Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, hắn cẩn thận thu vào, đa tạ tiền bối, sau đó, kiếm linh liền rời đi, Lâm Hiên cũng là thu hồi Đại Long kiếm, quay người trở lại trở về Sơn Trang, sau khi trở về, Sơn Trang những đệ tử kia, nhìn về phía Lâm Hiên ánh mắt, đều không tầm thường, bọn hắn biết, là Lâm Hiên mang về thiên thần đan, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt nhiều một tia cảm kích, nó bên trong một trưởng lão, càng là đi tới, hắn nói, phu nhân phục dụng thiên thần đan về sau, đã bắt đầu bế quan tu luyện, lần này, hẳn là có thể khôi phục. Lâm Hiên, lần này, ngươi nhưng giúp đại ân, chúng ta đã đem tài nguyên tu luyện, đưa đến Khuynh Thành đình viện, Lâm Hiên cười cười, sau đó, cũng trở lại đình viện, Mộ Dung Khuynh Thành cũng rất vui vẻ, Sơn Trang nguy cơ, xem như giải trừ, sau đó, Khuynh Thành liền tiếp tục tu luyện, nàng cảm thấy, hay là quá yếu, muốn tranh thủ, tận sắp tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới, lần này, không chỉ cho nàng tu luyện tài nguyên, trang chủ phu nhân trả lại nàng, sau tiếp theo hô hấp pháp, Thiên Phượng Sơn Trang vật chân quý nhất, Thiên Phượng hô hấp pháp cũng là Mộ Dung Khuynh Thành cần thiết, hô hấp pháp, căn cứ cảnh giới khác nhau, chia rất nhiều thiên chương, mỗi một cái thiên chương, đều chỉ có thể tu luyện cảnh giới tương xứng, Mộ Dung Khuynh Thành trước đó, cũng chỉ là đạt được bộ phân hô hấp pháp, bây giờ, lần này, nàng đạt được sau tiếp theo hô hấp pháp, đủ để cho nàng tu luyện tới đỉnh phong, nàng vô cùng vui vẻ, một bên khác, Lâm Hiên cũng bế quan tu luyện, lần này, hắn không cùng Mộ Dung Khuynh Thành cùng một chỗ, mà là đơn độc đi tới một cái tu luyện thất, đầu tiên là khôi phục một chút lực lượng. Sau đó, hắn xuất ra nhẫn chữ vật, 10 cái nhẫn chữ vật, đều là những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu, bên trong tài nguyên tu luyện không ít. Lâm Hiên trước đơn giản phân một chút loại, sau đó, đều trang đến mình nhẫn chữ vật bên trong. Đây là vật gì? Hắn tại tần tinh thần nhẫn chữ vật bên trong, phát hiện một cái hộp, một cái chiếc hộp màu xanh, phảng phất là từ cây trúc, chế tạo thành. Lâm Hiên bàn tay bóp, phát ra chấn thiên thanh âm. A, vậy mà không có vỡ vụn. Lâm Hiên kinh ngạc, phải biết, hắn võ thần thể mạnh bao nhiêu. Hắn lần này, đỉnh phong phía dưới chân thần, xương cốt sẽ nháy mắt vỡ vụn, nhưng mà, cái này hộp, vậy mà bình yên vô sự, xem ra, lai lịch tuyệt đối bất phàm, không biết, bên trong là cái gì? Chương 8334, Thanh Mộc Đạo Kim, Thái Cổ Bí Văn, Lâm Hiên cẩn thận dò xét, trong tay cái hộp này, lớn cỡ bàn tay nhỏ, phía trên có cây cối đường vân, đây cũng là một loại nào đó đầu gỗ, rất giống cây trúc, nhưng là, gõ đánh lên, lại có như kim loại thanh âm, xác thực 10 điểm kỳ quái. Lâm Hiên không có tùy tiện xuất thủ, nói thật, hắn hoàn toàn có thể dùng Đại Long kiếm, một kiếm đem nó bổ ra, bởi như vậy, có khả năng hư hao đồ vật bên trong, dùng chân quý như vậy hộp thịnh, đặt vào, nhất định là đồ vật ghê gớm. Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, tại luân hồi dưới mắt, phía trước hộp, tựa hồ trở nên lại không giống, phía trên những cây cối kia đường vân, tách ra tiên khí quang huy, mà lại, không ngừng chuyển động, liền phảng phất tinh hà, cực kỳ thần bí, thì ra là thế, cùng loại với trận pháp cường đại phong ấn, ngược lại không phải là không thể đủ phá giải, bất quá, phá giải đi, ngược lại là rất phiền phức, đổi thành cái khác đỉnh phong chân thần, chỉ sợ đều phải đau đầu, còn tốt, Lâm Hiên có được luân hồi mắt, Lâm Hiên bắt đầu dùng luân hồi mắt, toàn lực phá giải, một bên khác, Tần gia, Tần tinh thần bị ném ra tin tức, truyền ra, không ít người chấn kinh đến cực điểm, Tần gia lại bị đánh mặt sao, thật sự là quá bất khả tư nghị, Tần gia người nghe xong, tự nhiên cũng là phẫn nộ vô so, đáng ghét, lại cùng Thiên Phượng Sơn Trang có quan hệ sao, bọn hắn thật hận không thể, dẫn người diệt Thiên Phượng Sơn Trang, Tần tinh thần lại là nói, động thủ là Linh San tiên tử, hắn không nói, mình là bị Lâm Hiên đánh bại, bởi vì, hắn cảm thấy quá mất mặt, trong mắt tất cả mọi người, Lâm Hiên chỉ là một cái tiểu bạch kiểm, mà lại, chỉ có 2-6 triệu nói thần văn, một khi bị người ta biết, kia mặt của hắn, sẽ triệt để mất hết, dù sao, lúc ấy không có bao nhiêu người trông thấy. Phàm là nhìn thấy những thiên tài kia, đều là bị Lâm Hiên đánh bại, những thiên tài kia, cũng sẽ không đem chân tướng nói ra, cho nên, hắn cũng không nói, Tần gia những người kia, sắc mặt cực kỳ khó coi, Linh San tiên tử phía sau, có Đan Phượng các lực lượng, bọn hắn thật đúng là không dám ra tay, dạng như vậy, chuyện này, chỉ có thể như vậy coi như thôi, Tần gia một trưởng lão nói, ngươi khoảng thời gian này, liền đừng đi ra, hảo hảo ở nhà khôi phục, nhưng mà, Tần tinh thần lại là lắc đầu nói, không, ta còn có một số việc, không có hoàn thành. Ta nhất định phải báo thù, mời trưởng lão cho ta một kiện đỉnh phong thần khí. Tần gia trưởng lão giật nảy mình, coi là Tần tinh thần, muốn hướng Linh San tiên tử báo thù. Bất quá, chờ đến biết Tần tinh thần, là chuẩn bị đối Thiên Phượng Sơn Trang người xuất thủ. Tần gia trưởng lão, mới thở dài một hơi, hắn cho Tần tinh thần một kiện đỉnh phong thần khí. Tần tinh thần ánh mắt bên trong, chán phóng một tia lạnh thấu xương sát ý thù. Hắn là nhất định phải báo thù, mà lại, còn có càng quan trọng một điểm, hắn muốn đem một kiện đồ vật thu hồi lại. Tại nhìn thấy Lâm Hiên trước đó, Tần tinh thần lấy một kiện, phi thường trọng yếu đồ vật, đặt ở nhẫn chữ vật bên trong, vật này, là gia tộc một cái hạch tâm trưởng lão điểm danh muốn. Nếu như đồ vật mất đi, hắn chịu không nổi, cho nên, hắn nhất định phải đem đồ vật mang về, kia tên Lâm Hiên xác thực cường đại, bất quá, hắn có đỉnh phong thần khí, cũng là không e ngại đối phương, đương nhiên, vì để phòng vạn nhất, hắn hay là liên hệ, trước đó thụ thương những thiên tài kia, để bọn hắn lần nữa tụ tập lại, đồng thời, để bọn hắn hướng gia tộc cũng yêu cầu một ít thần khí bảo vật, những thiên tài kia cũng muốn báo thù, bọn hắn nhanh chóng hành động, mấy ngày sau, lần nữa tụ tập cùng một chỗ, lần này, bọn hắn nhưng mang không ít đồ tốt, có người mang tuyệt thế sát trận, có người mang cường đại chiến giáp, càng có người mang đỉnh phong thần khí, lần này, cũng không phải là võ đạo luận bàn, đơn giản như vậy, bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, diệt đối phương. Tần tinh thần cùng một ba người, tiến về Thiên Phong Sơn Trang, bọn hắn không có trực tiếp đi vào, mà là tại chung quanh, che giấu. Bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi, cùng ba ngày, Lâm Hiên còn chưa hề đi ra, có thiên tài chờ không nổi, nói, kia tiểu tử, sẽ không trong thời gian ngắn, không đi ra rồi hả? Khác một thiên tài nói, hắn vừa mới cướp đi, chúng ta nhẫn chữ vật, khẳng định là tại kiểm kê, trong giới chỉ bảo vật, trong thời gian ngắn, ứng sẽ không phải ra. Tần tinh thần lòng tham phiền, món đồ kia, ngay tại trong nhẫn của hắn, đối phương khẳng định phát hiện, bất quá, đối phương khẳng định mở không ra cái hộp kia, bởi vì cái hộp kia, là dùng thanh mộc đạo kim chế tạo thành, dị thường cường hãn, liền xem như đỉnh phong chân thần, đều mở không ra, chớ nói chi là kia tiểu tử. Về phần xông tiến vào Thiên Phượng Sơn Trang, hắn cũng không dám, mặc dù lần này, bọn hắn chuẩn bị sung túc, thế nhưng là, Thiên Phượng Sơn Trang, đó cũng là quái vật khổng lồ, chỉ bằng vào bọn hắn 13 lực lượng cá nhân, đi vào, đó chính là đi chịu chết, cho nên, bọn hắn chỉ có thể chờ, cái này một các loại, chính là 9 ngày, Lâm Hiên hoa 9 ngày thời gian, rốt cục dùng luân hồi mắt, phá giải trên cái hộp trận pháp. Răng rắc một tiếng, hộp mở ra, bên trong vậy mà là một chương sách lụa, Lâm Hiên mở ra về sau, phát hiện là dùng phi thường cổ lão văn tự, ghi lại, bất quá còn tốt, Lâm Hiên trước đó Long Cung thời điểm, đã học qua, loại này hoang thời kỳ cổ văn tự, cho nên, có thể nhìn hiểu, sau khi xem xong, ánh mắt của hắn lấp lóe, bên trong ghi lại, là một kiện bảo vật, gọi là Mộc Linh Châu, cái này Mộc Linh Châu cực kỳ thần bí, có được khí tức của sự sống mạnh mẽ, là bảo vật hiếm có, phía trên có được Mộc Linh Châu manh mối, đồng thời còn ghi lại, Mộc Linh Châu là ngũ hành linh châu một trong, cho nên nhất định phải tìm tới, chỉ có tìm tới ngũ hành linh châu, ngũ hành hợp một, liền có thể nháy mắt ngưng tụ hình thành thần môn. Nhìn thấy sau cùng thời điểm, Lâm Hiên trong lòng cuồng loạn, ngưng tụ hình thành thần môn, đây chính là trở thành vương hầu tiêu chí. Nói cách khác, phía trên này ghi lại ngũ hành linh châu, có thể làm cho đỉnh phong chân thần trở thành vương hầu, cái này liền quá bất khả tư nghị. Phải biết, đỉnh phong chân thần muốn trở thành vương hầu, đó cũng là phi thường khó khăn, thậm chí, có không ít cường đại đỉnh phong chân thần, cả một đời đều không thể vượt qua, kia cực kỳ trọng yếu một bước, mà bây giờ, lại có một loại bảo vật, có thể làm cho đỉnh phong chân thần thuận lợi trở thành vương hầu, cái này nếu là nói ra, tuyệt đối sẽ để vô số cường giả đỏ mắt, điên cuồng, khó trách chương này sách lụa sẽ đặt tại thần bí như vậy trong hộp, thật là quá chân quý, xem ra, thứ này hẳn là Tần gia cái nào đó đỉnh phong trưởng lão nghĩ muốn tìm, không nghĩ tới, lại bị Tần Tinh Thần cho mất đi. Tần gia hoặc có lẽ bây giờ đã biết, vậy hắn phải tranh thủ thời gian hành động, hắn lấy được đến cái này Mộc Linh Châu. Nói thật, Lâm Hiên phải vì về sau làm chuẩn bị, hắn hiện tại mỗi một bước tu luyện đều rất khó, mỗi một lần cảnh giới tăng lên đều so những người khác khó, 10 lần gấp trăm lần, chớ nói chi là tạo dựng thần môn, phổ thông đỉnh phong chân thần, có khả năng cả một đời đều tạo dựng không thành, mà hắn đều sẽ đối với người khác càng khó. Bây giờ ngũ hành này Linh Châu, ngược lại là có thể giải quyết hắn khó khăn, cho nên, Lâm Hiên nhất định phải đạt được. Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên liền chuẩn bị khởi hành, hắn rời đi Sơn Trang. Sơn Trang bên ngoài, Tần Tinh Thần chờ đều nhanh không kiên nhẫn, hắn tâm, một chút xíu chìm xuống dưới, nhưng ngay lúc này, hắn nhãn tình sáng lên, hắn phát hiện Lâm Hiên ra, rốt cục đợi đến, chuẩn bị động thủ, chương 8335, vây công Lâm Hiên, thần kiếm trấn thế gian. Tần Tinh Thần kích động vô so, rốt cục đợi đến đối phương, hắn đối bên người những người kia nói, chuẩn bị động thủ, chung quanh những người kia, xuất ra trận pháp, phía trước, Lâm Hiên rời đi Sơn Trang về sau, liền hướng phía nơi xa bay đi, thế nhưng là, nháy mắt sau đó, thân ảnh của hắn, lại biến mất không thấy gì nữa, cùng thời điểm xuất hiện lại, Lâm Hiên phát hiện, cái này bên trong là mênh mông đại sơn, hắn nhíu mày, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được, cường đại không gian lực lượng, đem hắn cho truyền tống đi, có người tại nhằm vào hắn, không biết là ai. Hắn thần thể, tách ra hào quang sáng chói, hắn nhìn về phía bốn phương tám hướng, chung quanh, huyền phong bay múa, trên bầu trời, có mảng lớn mây đen xuất hiện, đem cả phiến thiên địa bao phủ, một cỗ băng lãnh khí tức, cuốn tới, tại kia trong mây đen, bay ra ngoài mười mấy thân ảnh, bọn hắn trôi nổi ở trong hư không, dẫn đầu một cái, người mặc tinh thần chiến giáp, uy vũ bất phàm, chính là Tần Tinh Thần, nhìn thấy đối phương, Lâm Hiên nhíu mày, hắn tưởng rằng Tần gia người đến, thế nhưng là, cùng nhìn thấy còn lại những kia tuổi trẻ thiên kiêu thời điểm, hắn cười, hắn nói đến, một đám bại tướng dưới tay, cũng dám đến trước mặt ta phách lối, đối diện những người tuổi trẻ kia, sắc mặt khó coi, Tần Tinh Thần càng là hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi thiếu phách lối, đừng tưởng rằng, chỉ có ngươi có được tuyệt thế thần khí, lần này, chúng ta cũng lấy ra đỉnh phong thần khí, còn có nó bảo vật của hắn, ta nhìn ngươi lần này, làm sao ngăn cản, động thủ đi, ta sớm liền không nhịn được, nghĩ diệt hắn, có thiên tài đứng dậy, đằng đằng sát khí. Hắn mở ra trận pháp, kia một góc trận pháp, mang theo sát ý ngập trời, càn quét tứ phương, đây là một cái kiếm khí trận pháp, vô số kiếm khí, quét ngang mà ra, phảng phất có thể chảm diệt thương khung, giữa thiên địa, khắp nơi đều là kiếm quang, hoàn toàn mờ mịt, nháy mắt liền đem Lâm Hiên, cho bao phủ, hừ, ở trước mặt ta thi triển kiếm pháp, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn bước ra một bước, chung quanh những cái kia kiếm khí, vậy mà kịch liệt run rẩy lên, toàn bộ từ bên cạnh hắn bay đi. Không có một cái dám rơi ở trên người hắn, nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều mộng, tình huống như thế nào, gia hỏa này, vậy mà có thể dọa lùi những này kiếm khí, chẳng lẽ, đối phương là kiếm thần chuyển thế sao, đồng loạt ra tay, Tần Tinh Thần quát lạnh một tiếng, hắn xuất ra đỉnh phong thần khí, nó hơn những người kia, cũng là nhau nhau xuất thủ, các loại bảo vật, tầng tầng lớp lớp, 13 một thiên tài liên dưới tay, coi là thật có thể quét ngang hết thảy, liền xem như đỉnh phong chân thần, chỉ sợ tại trước mặt bọn hắn đều muốn nhượng bộ lui binh, quang đỉnh phong thần khí, liền có ba cái, đổi thành nó thiên tài của hắn, thật là chết chắc, nhưng mà, Lâm Hiên lại là hừ lạnh một tiếng, những người này, đối với hắn lực lượng, thật sự là hoàn toàn không biết gì, hắn đã bỏ qua cho những người này một lần, thế nhưng là, những người này lại còn đến tìm chết, thì nên trách không được hắn, Lâm Hiên hóa thành một kiện hình người thần binh, nhanh chóng hướng phía trước, vọt tới, đầy trời lôi đình, bị hắn một quyền oanh mở, hắn nháy mắt liền tới đến, một tên thiên tài trước mặt, đấm ra một quyền này lực lớn vô cùng, nháy mắt liền đem tên này thiên tài, đánh thành mưa máu, tên kia thiên tài đều mộng, hắn mang tới lôi đình, là đáng sợ cỡ nào nha, đỉnh phong phía dưới, không người có thể địch, thế nhưng là, lại bị đối phương tùy tiện xé nát, tiểu tử này lực lượng, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Nguyên thần của hắn nhanh chóng lui lại, nhưng mà lại bị Lâm Hiên ánh mắt xuyên thủng. Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt lực lượng, trực tiếp xóa bỏ nguyên thần của đối phương. Tên này thiên tài, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền vẫn lạc. Cái khác những thiên tài kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, trong lòng phát lạnh, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, liều mạng xuất thủ, bây giờ, bọn hắn đã không có đường lui. Lâm Hiên không có gì bận tâm, võ thần thể, phối hợp với diệt thế Hắc Long quyền, đại khai đại hợp, đồng thời, trên thân xông ra đáng sợ kiếm khí, lại thêm luân hồi mắt lực lượng, hắn quét sạch tứ phương. Không bao lâu, thứ hai tên thiên tài vẫn lạc, thứ ba một thiên tài vẫn lạc, rất nhanh, một nửa thiên tài vẫn lạc, còn thừa lại một nửa kia, những người này, thân thể đều run rẩy lên. Ác ma, gia hỏa này là ác ma, mau trốn, bọn hắn tê cả da đầu. Tần Tinh Thần sắc mặt khó coi tới cực điểm, làm sao có thể, bọn hắn nhiều người như vậy, cầm ba kiện đỉnh phong thần khí, cùng nhiều như vậy trận pháp, đều không làm gì được đối phương sao? Coi như là chân chính đỉnh phong chân thần, cũng không có khả năng mạnh như vậy. Không muốn trốn, chúng ta còn có cơ hội, nhanh, toàn lực thôi động đỉnh phong thần khí. Còn lại 6 người, nghiến răng nghiến lợi, phát như điên địa, thôi động ba kiện đỉnh phong thần khí. Ba kiện đỉnh phong thần khí, tách ra ức vạn đạo quang mang, liền phảng phất hóa thành ba tôn vô thượng thần linh, nhanh chóng giết tới đây. Lâm Hiên hừ lạnh, đưa tay một trường, bắt lấy trong đó một thanh thần kiếm, cong một tiếng, cái này thanh thần kiếm bị bắt tại trong giữa không trung. Mà tại sau lưng của hắn, Tu La Chi ảnh hiển hiện, tay cầm Tu La Chi nhận, chém về phía thứ hai kiện đỉnh phong thần khí. Ác ma chi thủ, mang theo 5 cái ác ma chiếc nhẫn, thẳng hướng thứ ba kiện đỉnh phong thần khí. Lâm Hiên lấy lực lượng một người, liền nhẹ nhõm, đem tất cả công kích, ngăn lại, đối diện 61 thiên tài, triệt để tuyệt vọng, gia hỏa này, trước đó tại thần thuyền thời điểm, căn bản không vận dụng toàn lực, bọn hắn đánh giá thấp đối phương. Tần Tinh Thần cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trốn, hắn xoay người chạy, hắn muốn về nhà tộc, mời trưởng lão xuất thủ, muốn đi. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, đã quá muộn. Lâm Hiên từ Tu La Chi thần kia bên trong, tiếp nhận Tu La Chi nhận, trên người hắn vô thượng kiếm đạo bộc phát, oanh, ba cái kia đỉnh phong thần khí đều bị đánh bay ra ngoài, một đạo hình rồng kiếm ảnh nhanh chóng chạm xuống dưới. Lâm Hiên vận dụng Đại Long kiếm lực lượng, một dưới thân kiếm, ba một thiên tài hôi phi yên diệt, lại là một kiếm, còn lại hai cái thiên tài vẫn lạc, chỉ còn lại có Tần Tinh Thần. Tần Tinh Thần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn nói, ta là Tần gia thiếu gia, ngươi không có thể giết ta, ngươi giết ta, Tần gia sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám lại ra tay với ngươi. Lâm Hiên lại là cười nói, Tần gia thiếu gia, lại như thế nào, lại không phải chưa từng giết. Tần Tinh Thần sửng sốt, hắn hoảng sợ nói, là ngươi giết Tần Mộc Dương. Không sai, Lâm Hiên cười. Tần Tinh Thần tuyệt vọng, nguyên lai đối phương chính là cao thủ thần bí kia. Hắn vô song hối hận, nguyên thần của hắn trốn thoát, thân thể của hắn vỡ ra, hắn muốn mượn lấy thân thể hủy diệt, nhờ vào đó thoát đi, thế nhưng là vô dụng. Khi cái này hình rồng kiếm khí hạ xuống xong, hết thảy lực lượng toàn bộ hôi phi yên diệt, nguyên thần của hắn cũng bị chém thành hai nửa. Tần Tinh Thần mang theo tuyệt vọng cùng không cam lòng ngã xuống, nhưng là hắn cũng không có lập tức vẫn lạc. Lâm Hiên bắt lấy nguyên thần của hắn, bắt đầu đọc đến ký ức. Không bao lâu, Lâm Hiên đánh ra luân hồi chi hỏa, diệt đi Tần Tinh Thần nguyên thần, sau đó vung tay lên, đem kia ba kiện thần khí phong ấn, sau đó triệt để rời đi. Không bao lâu, Tần gia liền biết được Tần Tinh Thần vẫn lạc. Tần gia vô song phẫn nộ, gia tộc bọn họ lại một thiên tài vẫn lạc, đến tột cùng là ai? Bọn hắn nhất định sẽ không tha đối phương. Bọn hắn phái người điên cuồng tìm kiếm địch nhân. Mà tại Tần gia chỗ sâu, có một cái khuôn mặt uy nghiêm trung niên nhân, hắn nghe tới tin tức về sau biến sắc, hắn lạnh giọng nói, trong nhẫn chứa đồ đâu, nhất định phải tìm trở về, tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác, thủ hạ người tranh thủ thời gian hành động. Trung niên nhân này nói, được rồi, ta thân tự xuất thủ. Hắn bước ra một bước, thiên băng địa liệt. Chương 8336, Lâm Hiên vảy ngược, Tần gia người đều mộng, không nghĩ tới Tần gia người trưởng lão này vậy mà lại thân tự xuất thủ. Người trưởng lão này cũng không bình thường nha, tại đỉnh phong cảnh giới đã ngốc rất nhiều 10.000 năm, khoảng cách vương hầu cảnh giới chỉ có cách ra một bước, thực lực cực kỳ đáng sợ. Tần gia đệ tử đều kích động lên, có lợi hại như vậy cường giả xuất thủ, tuyệt đối có thể bắt lấy địch nhân. Cái này người đàn ông tuổi trung niên tên là Tần Sơn, hắn là Tần Tinh Thần lão tổ, trước đó hắn để Tần Tinh Thần đi lấy một vật, không nghĩ tới Tần Tinh Thần vậy mà vẫn lạc, vật kia cũng ném sao, đồ vật hắn nhất định phải tìm trở về. Thế nhưng là tìm nửa ngày hắn cũng không tìm được, thậm chí hắn không có phát hiện đầu mối gì. Cái này khiến sắc mặt của hắn vô song khó coi, hắn phát động gia tộc lực lượng điên cuồng tìm kiếm, cho dù đem thần thành vén cái úp sấp cũng phải tìm ra. Thần thành những gia tộc kia môn phái đều được, Tần gia người làm sao lại điên rồi, lại xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ lại có thiên tài vẫn lạc sao? Không thể nào, đến tột cùng là ai tại đối phó Tần gia nha? Mà cùng lúc đó, còn có một số gia tộc môn phái phẫn nộ, bởi vì nhà bọn họ tộc thiên tài cũng vẫn lạc, mọi người càng thêm rung động. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ. Cuối cùng, Tần gia người không tìm được địch nhân, nhưng là bọn hắn hay là có đầu mối. Chuyện này hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, có thể truy tố đến kiếm linh hồ kia bên trong. Tần Tinh Thần mượn gia tộc trưởng lão đỉnh phong thần khí là muốn báo thù. Tần Sơn tự mình hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, hắn liền đạt được rất nhiều tin tức. Nguyên lai, Tần Tinh Thần tại Linh Kiếm Hồ bị người bị đả thương, mặc dù xuất thủ là Linh San Tiên Tử, nhưng là địch nhân lại là Thiên Phượng Sơn Trang. Tần gia những người kia lập tức liền giận, đáng chết Thiên Phượng Sơn Trang cũng dám đối bọn hắn Tần gia động thủ, không biết sống chết đi. Có người lập tức nói, chúng ta phái cường giả đi diệt bọn hắn. Cũng có trưởng lão nói, không nên khinh cử vọng động. Thiên Phượng Sơn Trang mặc dù không tại đỉnh phong, nhưng nội tình y nguyên tồn tại, chúng ta coi như quy mô tiến công, cho dù thắng, tổn thất cũng rất thảm trọng, chẳng lẽ cứ như vậy tính sao? Một hơi này, ta nhưng núi không trôi. Những này Tần gia thiên tài trưởng lão nhao nhao thành một đoàn, cuối cùng bọn hắn đều nhìn về phía Tần Sơn. Tần Sơn cầm trong tay những tin tức này, ánh mắt lấp lóe. Hắn nói đến lúc ấy đi Linh Kiếm Hồ chỉ là Thiên Phượng Sơn Trang ba người trẻ tuổi, cho nên chúng ta không cần đối phó toàn bộ Thiên Phượng Sơn Trang. Trước đối cái này ba người trẻ tuổi xuất thủ, có lẽ đồ vật liền trong tay bọn hắn, nếu quả thật không có, lại làm bước kế tiếp dự định. Phượng Gáy, Mộ Dung Khuynh Thành, còn có Lâm Hiên, ba người trẻ tuổi danh tự xuất hiện trong hư không, bao quát ba người chân dung, cùng một chút nó tin tức của hắn. Tần Sơn nói, chuyện này liền khỏi phải ta thân tự xuất thủ đi, để cho ta tới. Một tên trẻ tuổi nữ tử đi ra, nàng là Tần gia một cái thiên chi kiêu nữ, cũng là Tần Sơn hậu nhân. Nàng nói đến, lão tổ, không cần lo lắng, vị trưởng lão này cũng không cần ra mặt, từ ta xuất thủ, nghĩ đến, có thể giết bọn hắn một trở tay không kịp. Tốt, vậy liền giao cho ngươi, ta sẽ phái người giúp cho ngươi. Lão tổ yên tâm, rất nhanh ta liền có thể đem ba người kia mang về. Tần Chỉ Nhược khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười tự tin, động tác của nàng rất nhanh. Nàng lấy Tần gia thiên tài thân phận mời Phượng Gáy cùng Mộ Dung Khuynh Thành, mà địa điểm liền định tại Thiên Đạo Lâu. Phượng Gáy cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai người thương lượng một phen, Tần gia khẳng định là kẻ đến không thiện, nhưng là Thiên Đạo Lâu hẳn là còn tính là tương đối địa phương an toàn, Tần gia người hẳn là không dám làm ẩu, cho nên các nàng liền đi tại Thiên Đạo Lâu. Các nàng xem thấy Tần Chỉ Nhược, đây là một cái phi thường văn tĩnh nữ tử, trên người đối phương cũng không có cái gì có thể sợ khí tức, nhưng mà nhất cử nhất động lại mang theo thần bí đạo vận. Hai vị muội muội đến, mời ngồi. Tần Chỉ Nhược cười nói, Mộ Dung Khuynh Thành hai người ngồi xuống. Các nàng muốn nhìn một chút đối phương muốn nói gì, cũng dùng cái này đến suy đoán đối phương tìm mục đích của các nàng. Dâng trà, Tần Chỉ Nhược phất phất tay, có thị nữ đi lên đưa lên Ngộ Đạo trà. Hai chén linh trà để lên bàn, sương mù tràn ngập ra. Phượng Gáy nghĩ hỏi thăm, nhưng vào lúc này các nàng đỉnh đầu hư không vỡ ra, một bàn tay cực kỳ lớn nắm lấy một tôn màu đen bảo tháp, nháy mắt liền đem hai người bao phủ. Không tốt, Phượng Gáy sắc mặt đại biến, Mộ Dung Khuynh Thành đưa tay chính là một trường, hai con phượng hoàng huyễn ảnh ở trong thiên địa phun tỏa hào quang, nhưng mà vô dụng, nháy mắt hai người liền biến mất không thấy gì nữa. Các nàng bị tu tiến vào màu đen bảo trong tháp. Phượng Gáy gào thét, Tần Chỉ Nhược, ngươi điên rồi sao, ngươi dám đối với chúng ta hạ sát thủ, không nghĩ tới đối phương cũng dám tại Thiên Đạo Lâu động thủ. Tần Chỉ Nhược thanh âm tại bảo trong tháp vang lên, hai vị cũng không cần chống lại, đây là khóa yêu tháp, có thể khóa lại tuyệt thế đại yêu. Hai người các ngươi tiến đến liền đừng đi ra ngoài, đừng nói là các ngươi đỉnh phong chân thần cũng vô pháp rời đi. Yên tâm, ta hiện tại không sẽ giết ngươi nhóm. Nói cho ta, Lâm Hiên tung tích, khóa yêu tháp, ngay cả đỉnh phong chiến thần đều không thể rời đi sao? Phượng Gáy sắc mặt khó coi tới cực điểm, mà Mộ Dung Khuynh Thành thì là nhíu mày, đối phương chẳng những muốn châm đối với các nàng, còn muốn nhằm vào Lâm Hiên, xem ra hẳn là vì Tần Tinh Thần báo thù a. Mộ Dung Khuynh Thành lạnh giọng nói, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi Hiên ca ở đâu, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Mà lại trước khi đến chúng ta cũng nói cho Sơn Trang trưởng lão là đến cùng ngươi gặp mặt, chúng ta muốn không thể quay về, Sơn Trang của chúng ta trưởng lão tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi Thiên Phượng Sơn Trang biết thì đã có sao? Tần Chỉ Nhược hừ lạnh một tiếng, đừng nói là trưởng lão rồi, liền xem như các ngươi trang chủ phu nhân tự mình đến cũng không thể nào cứu được các ngươi. Đương nhiên, nếu như các ngươi ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta ngược lại là có thể mở một mặt lưới. Thứ gì? Phượng Gáy hỏi. Tần Chỉ Nhược nói, Tần Tinh Thần trong nhẫn chứa đồ vật, chúng ta không có lấy. Phượng Gáy tranh thủ thời gian giải thích, ngươi không có cầm, không đại biểu người khác không có cầm. Phượng gáy sững sờ, sau đó kinh hô, ngươi nói là Lâm Hiên, làm sao có thể, hắn tu vi yếu như vậy, làm sao có thể đánh thắng được Tần Tinh Thần, cho dù trên người hắn có một kiện đỉnh phong thần khí, cũng vẻn vẹn chỉ có thể tự vệ mà thôi. Động thủ là Linh San Tiên Tử, ngươi muốn đi tìm nhẫn chữ vật, ngươi hẳn là đi kiếm linh hồ, tìm kiếm Linh San Tiên Tử, yên tâm, chúng ta Tần gia tự nhiên sẽ đi, bất quá, trước lúc này, ta muốn trước bắt lấy kia tên Lâm Hiên. Nói xong, Tần Chỉ Nhược thu hồi khóa yêu tháp, nàng đối người bên cạnh nói, lại đem tin tức truyền đi, liền nói, Phượng gáy cùng Mộ Dung Khuynh Thành, hai người cùng ta gặp mặt qua về sau, liền biến mất, thủ hạ người tranh thủ thời gian hành động, không bao lâu, tin tức này liền truyền ra ngoài, thần thành người chấn kinh chi cực, chẳng lẽ Tần gia muốn đối Thiên Phượng Sơn Trang xuất thủ sao? Thiên Phượng Sơn Trang các trưởng lão, nghe tới tin tức này, cũng là biến sắc, tranh thủ thời gian tới tìm người, bất quá, lại bị Tần gia trưởng lão ngăn cản. Trong lúc nhất thời, thần thành phong vân biến ảo, một cỗ khí tức ngột ngạt, tràn ngập ra, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Tần gia muốn phản kích, Thiên Phượng Sơn Trang, có lẽ phải ngã nấm mốc, mà một bên khác, Lâm Hiên cũng nhận được tin tức, sắc mặt của hắn, lập tức liền âm trầm xuống, cũng dám đối Khuynh Thành động thủ, không thể tha thứ, chương 8337, trong nháy mắt, diệt địch, Lâm Hiên không tiếp tục đi tìm Linh Châu, mà là, nhanh chóng trở về Sơn Trang, trong Sơn Trang những đệ tử kia đều gấp điên, những ngày gần đây, bọn hắn đi rất nhiều nơi, đều không có cái gì manh mối, nhìn thấy Lâm Hiên trở về sau, tranh thủ thời gian lao đến, bọn hắn nói, ngươi nhưng trở về, Lâm Hiên hỏi, có manh mối sao? Sơn Trang người lắc đầu, những trưởng lão kia cũng là nói, khẳng định là Tần gia người, đang xuất thủ, vậy ta trực tiếp đi Tần gia. Lâm Hiên trong mắt, hiện hiện một vòng lạnh thấu xương, hắn chuẩn bị triệu hoán Long Cầm Kiếm bọn người, đồng thời vận dụng Đan Phượng các lực lượng, coi như Tần gia mạnh hơn, lần này hắn cũng muốn giết đi vào, Tương Khuynh Thành cứu ra, bất quá, còn không chờ hắn hành động đâu, có một thân ảnh, đi tới Sơn Trang, hắn vừa cười vừa nói, Lâm Hiên, đúng không, nhà chúng ta công chúa cho mời, là Tần gia người, trong Sơn Trang những người kia kinh hô, Lâm Hiên nói, dẫn đường, hắn hoàn toàn có thể dùng lệnh bài, đến truyền lại tin tức, cho nên, hắn cũng không e ngại cái gì, mà lại, lấy hắn tự thân át chủ bài, cũng có thể quét ngang hết thảy, liền xem như đỉnh phong chân thần, cũng đừng hòng ngăn lại hắn. Chúng ta cũng đi, Sơn Trang những trưởng lão kia, tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, nhưng mà, Tần gia người trẻ tuổi này, lại vừa cười vừa nói, chúng ta công chúa, mời chỉ là Lâm Hiên, vậy chúng ta đi, cũng có thể đi, trang chủ mấy cái đồ đệ, đi ra, bọn hắn là Khuynh Thành sư huynh, Tần gia người trẻ tuổi, không có đang nói cái gì, chỉ là một chút chân thần lời nói, căn bản sẽ không ảnh hưởng, bọn hắn công chúa kế hoạch, tam sư huynh, cùng tứ sư huynh, đi theo Lâm Hiên cùng một chỗ tiến về, hai cá nhân thực lực rất mạnh. Cũng tại 2,9 triệu đến thần văn, sau đó, một đoàn người liền rời đi, tại bên trong tòa thần thành phi hành, bay nửa ngày, ngừng lại, tại phía trước, có một ngôi lầu, tòa lầu này, cùng thiên đạo lâu rất tương tự, phía trên cũng không có đại đạo khí tức, tòa lầu này, vô cùng cao, được xưng là trích tinh lâu, đi tới cái này trích tinh lâu, đưa tay liền có thể hái, 9 ngày tinh thần, đây cũng là một cái, cực kỳ bất phàm địa phương, Lâm Hiên bọn người, đi vào, chung quanh tinh quang vờn quanh, hắn liền phảng phất tiến vào vũ trụ mênh mông, tinh không đồng dạng, một khỏa lại một khỏa đại tinh, ở bên cạnh hắn vờn quanh, Lâm Hiên ngừng lại, hắn phát hiện, phía trước có mấy thân ảnh, trong đó, có một người mặc váy dài nữ tử, đang ngồi ở kia bên trong, tại nàng dưới chân, có một đạo tinh hà bay múa, cô gái tóc dài này, ngồi tại tinh hà bên cạnh ngẩn người, nhìn thấy Lâm Hiên đến, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nàng cười nói đến, ngươi hẳn là Lâm Hiên đi, Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, hắn hỏi, Khuynh Thành ở đâu, bên cạnh tam sư huynh hỏi, Phượng gáy đâu, ngươi đưa nàng thế nào rồi? Không vội, trước tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Tần Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, Tần tinh thần nhẫn chữ vật, phải chăng trong tay ngươi? Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, xem ra, quả nhiên đối phương là hướng về phía vật kia đến. Đối phương rất hiển nhiên, muốn Linh Châu manh mối. Lâm Hiên vung tay lên, xuất ra một viên cổ lão nhẫn chữ vật. Hắn nói, là cái này một viên sao? Tần Chỉ Nhược nhãn tình sáng lên, cười nói, xem ra, quả nhiên là trong tay ngươi. Cho ta, Lâm Hiên cũng không có cho nàng. Mà là hỏi, Khuynh Thành đâu? Tần Chỉ Nhược phất phất tay, tại sau lưng nàng, hư không vỡ ra, một phương bảo tháp chìm nổi không chừng. Đây là một cái màu đen bảo tháp, phía trên mang theo yêu khí cường đại, bên trong còn có yêu thú âm thanh truyền đến, bảo tháp phun tỏa hào quang, bên trong chính là Mộ Dung Khuynh Thành, cùng Phượng gáy hai người. Tần Chỉ Nhược nói, đây là khóa yêu tháp, có thể trấn áp tuyệt thế đại yêu, các nàng sau khi đi vào, khẳng định ra không được, người cũng đừng nghĩ đến giết đi vào, người không có bản sự kia. Hiện tại, ngoan ngoãn dựa theo ta nói làm, nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành không có gặp nguy hiểm, Lâm Hiên thở dài một hơi, còn tốt, chỉ là bị khốn trụ mà thôi, Lâm Hiền lúc này mới dò xét tứ phương, hắn phát hiện nơi này cao thủ có không ít, nhưng là cũng không có vương hầu cấp tồn tại, hắn căn bản không e ngại. Hắn tiếp cận Tần Chỉ Nhược hỏi, ngươi liền mang chút người này đến. Tần Chỉ Nhược cười nói, đối phó các ngươi đầy đủ. Lâm Hiền lắc đầu nói, ta cảm thấy còn chưa đủ. A, ngươi muốn ra tay với chúng ta? Tần Chỉ Nhược cười, nhìn ngươi cái này tu vi yếu đáng thương, đoán chừng ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi. Ta thực tế không cách nào tưởng tượng ngươi đến tột cùng nơi nào đến lực lượng. Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lâm Hiền trong mắt hiện hiện một tia lạnh thấu xương quang mang, hắn muốn miểu sát Tần Chỉ Nhược. Bên cạnh Tam sư huynh cùng Tứ sư huynh cũng chuẩn bị động thủ, nhưng mà Tần Chỉ Nhược mảy may không có ý xuất thủ, ngược lại là nàng bên cạnh một tên hộ vệ giận, hắn lạnh giọng nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám khiêu chiến Chỉ Nhược công chúa? Công chúa, xin cho ta xuất thủ, giáo huấn hắn. Có thể. Tần Chỉ Nhược gật gật đầu, nàng cũng muốn nhìn một chút cái này tên Lâm Hiên đến tột cùng có bao nhiêu bản sự, dám phách lối như vậy. Trẻ tuổi hộ vệ đi ra, hắn cũng là Tần gia đệ tử, thực lực của hắn cũng rất cường đại, xem như đỉnh cấp thiên kiêu phía dưới một cùng thiên tài, mà Lâm Hiên chỉ có 26 triệu nói thần văn. Hắn thấy hắn một chiêu liền có thể miểu sát trẻ tuổi thiên tài, gọi là Tần một đao. Hắn vung tay lên, một thanh tuyệt thế thần đao xuất hiện ở trong hư không, tay hắn nắm trường đao, một đao chém xuống, một đạo tuyệt thế chi quang quét ngang thiên địa. Hắn vừa cười vừa nói, tiểu tử, ngươi có thể ngăn cản ta một đao này sao? Lâm Hiền không nói gì thêm, bất quá ánh mắt của hắn cao cao tại thượng, phảng phất đang nhìn xuống sâu kiến. Cái này khiến Tần một đao vô song phẫn nộ, gia hỏa này ánh mắt để hắn vô cùng chán ghét. Đối phương có cái gì có thể cao ngạo? Tứ sư huynh đi ra nói, để ta ra tay đi. Hắn thấy Lâm Hiền xác thực vô cùng yếu, đoán chừng liền đối phương một đao cũng đỡ không nổi. Phía trước Tần một đao vừa cười vừa nói, ai xuất thủ đều giống nhau, trước mắt mấy người này hắn đều không có đặt ở mắt bên trong. Tứ sư huynh nói đến, ta muốn thắng, có thể hay không đem phượng gáy phóng xuất? Tốt, các ngươi thắng một trận, ta liền thả một người. Tần Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, nàng cảm giác đây là một cái trò chơi phi thường thú vị, nàng muốn nhìn một chút những ngày này phượng sơn trang người làm sao liều mạng, những người này đang liều mạng điên cuồng về sau sẽ là như thế nào tuyệt vọng đâu. Quá tốt, Tứ sư huynh kích động vô so. Hắn đối Lâm Hiên nói, yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ thắng, chúng ta sẽ đem phượng gáy cùng khuynh thành đều cứu ra. Nói xong, Tứ sư huynh hướng phía trước đi đến. Tứ sư huynh là một cái rất tiêu sái nam tử, trong tay hắn có một thanh cây quạt, cái này cây quạt là dùng phượng hoàng lông vũ chế tạo thành, đây là một kiện không được thần khí. Đối diện Tần một đao hừ lạnh một tiếng, lắc tay bên trong thần đao, oanh, một đao chém xuống, thiên địa phá diệt. Một đao này phảng phất cùng đại đạo dung hợp, nháy mắt liền tới đến Tứ sư huynh trước mặt. Tứ sư huynh nổi giận gầm lên một tiếng, vung động trong tay cây quạt, đánh ra một mảnh hỏa phượng hoàng huyễn ảnh giết tới. Cả hai lớn đánh nhau kinh thiên động địa, trong nháy mắt cả hai đại chiến 50 chiêu khó phân thắng bại. Bên cạnh Tam sư huynh vô song lo lắng, song không nghĩ tới Tần gia lần này vậy mà đến lợi hại như thế thiên tài, không biết lão tứ có thể hay không thắng. Đang nghĩ ngợi đâu, phía trước đột nhiên truyền đến một đạo tuyệt thế thần quang. Tần một đao quát lạnh một tiếng, trong tay thần đao tách ra vĩnh hằng quang mang, đầy trời hỏa phượng hoàng huyễn ảnh lại bị một đao bổ ra. Tứ sư huynh cũng bị đánh bay ra ngoài, máu vẩy trời cao, trên người hắn xuất hiện một đạo cự đại vết đao. Không tốt, nhìn thấy một màn này thời điểm Tam sư huynh biến sắc, vậy mà thua sao? Tần một đao hừ lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, thứ hai đao lần nữa rơi xuống. Tam sư huynh mặt đều biến, một đao này xuống dưới lão tứ chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng ghét, hắn gào thét một tiếng nhanh chóng xông về phía trước, nhưng mà lại bị Tần ra một cái khác cường giả ngăn lại. Gã cường giả kia vừa cười vừa nói, nói xong đơn đấu, ngươi vì sao muốn xuất thủ? Các ngươi Thiên Phượng Sơn Trang đều như thế không tuân theo quy củ sao? Lăn đi! Tam sư huynh gào thét, thân hình của hắn cao lớn, hắn liền như là một con phẫn nộ phượng hoàng, đấm ra một quyền tựa là hủy diệt khí tức càn quét thiên địa. Nhưng mà Tần gia người cường giả này không sợ hãi chút nào, nhẹ nhõm liền cản lại. Tam sư huynh tuyệt vọng, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem tứ sư đệ vẫn lạc tại cái này bên trong sao? Ánh mắt của hắn đều đỏ, Tứ sư huynh trong mắt cũng mang theo một chút tuyệt vọng, không nghĩ tới Tần gia người cũng dám hạ sát thủ. Ngay tại nguy cấp này thời khắc, Lâm Hiên xuất thủ. Lâm Hiên ngón tay búng một cái, một đạo tuyệt thế kiếm khí bay về phía trước, nháy mắt liền rơi vào thần trên đao, oanh, như kinh lôi âm thanh âm vang lên, kia tuyệt thế thần đao bị đánh bay ra ngoài. Chương 8338, một đường quét ngang, ai dám tranh phong? Cái này tuyệt thế một đao bị ngăn trở, thần đao bị đánh bay ra ngoài. Không chỉ như thế, xuất thủ Tần một đao cũng là không ngừng lui lại, hắn cầm đao cái kia tay bị chấn nát, bạch cốt đều nổi lên. Làm sao có thể? Tần gia người đều mộng, nhìn qua một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, tam sư huynh cũng sửng sốt, tứ sư huynh đồng dạng thở dài một hơi, được cứu, hắn hướng về hậu phương, nhanh chóng lui lại, cuối cùng là nhặt về một cái mạng, hắn quay đầu nhìn lại, hắn coi là tam sư huynh cứu hắn đâu, thế nhưng là, hắn phát hiện cũng không phải là tam sư huynh, hắn sững sờ tại kia bên trong, đó là ai xuất thủ, bốn sư huynh nghi hoặc vô so, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, lần này, chỉ có ba người bọn họ đến đây. Nếu như không phải tam sư huynh xuất thủ, vậy khẳng định chính là Lâm Hiên, làm sao có thể, ngay cả hắn cũng không là đối thủ, Lâm Hiên làm sao có thể chống đỡ được. Hắn đi tới tam sư huynh trước mặt, nhanh chóng mà hỏi, chuyện gì xảy ra, là ai ra tay, tam sư huynh nhìn về phía Lâm Hiên, một mặt mờ mịt, tứ sư huynh con mắt, đều nhanh trừng ra ngoài, không phải đâu, thật là Lâm Hiên ra tay, hắn vẫn là chưa tin, là ai, ngay lúc này, xa xa tầng một đao, cũng là điên cuồng gào thét, là ai đánh lén hắn, Tần Chỉ Nhược tiếp cận Lâm Hiên. Nàng vừa rồi tận mắt nhìn thấy, là Lâm Hiên ra tay, không chỉ là nàng, Tần gia những cường giả khác thiên tài, cũng là tiếp cận Lâm Hiên, bọn hắn liền phảng phất, đang nhìn quái vật, Tần Một Đao cũng nhìn về phía Lâm Hiên, không xác định nói, ngươi, tứ sư huynh trợn mắt hốc mồm, thật là đối phương ra tay, chẳng lẽ, đối phương là một cái ẩn tàng thiên tài, không sai, là ta, Lâm Hiên cũng không có đang giấu giếm, dù sao tiếp xuống, hắn muốn đích thân xuất thủ, cứu Khuynh Thành, tam sư huynh cùng tứ sư huynh kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn phảng phất, thứ nhất lần nhận biết Lâm Hiên, nguyên lai, Khuynh Thành phu quân, vậy mà như thế lợi hại, là một cái ẩn tàng thiên tài, bọn hắn kích động lên, đến có lẽ có hy vọng, Tần Chỉ Nhược như cũng là kinh ngạc chi cực, nàng tiếp cận Lâm Hiên, phảng phất muốn đem nó xem thấu, liên quan tới Lâm Hiên truyền thuyết, nàng biết rất nhiều, nổi danh nhất, liền là đối phương là Tiểu Bạch Kiểm, dưới cái nhìn của nàng, đối phương cũng không có bao nhiêu bản sự, không nghĩ tới, thực lực của đối phương, vượt quá tưởng tượng, Tần Một Đao càng là đằng đằng sát khí. Tiểu tử, dám đánh lén ta, tiếp ta một đao, hắn bước ra một bước, vỡ vụn cánh tay, đã khôi phục, lần này, trên người hắn thần hỏa, càn quét chư thiên, một đao này, đáng sợ tới cực điểm, không tốt, tứ sư huynh tê cả da đầu, công kích như vậy, hắn căn bản ngăn cản không nổi, hẳn phải chết không nghi ngờ, liền ngay cả tam sư huynh cũng là khẩn trương, hắn nói, Lâm Hiên, mau tránh ra, đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiên không sợ hãi chút nào, hắn nhô ra tay phải, hướng phía phía trước nhẹ nhàng vồ một cái. Kia tuyệt thế đao quang, bị hắn nắm ở trong tay, răng rác một tiếng, phân thành mảnh vỡ, không chỉ như thế, phía trước hư không, bị hắn ôm đồm nát, xuất thủ Tần Một Đao, bị hắn cào thành huyết vụ, cả phiến thiên địa, nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, chỉ có vô tận tinh quang, đang tỏa ra, Tần gia người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn mắt trợn tròn, liền ngay cả Tần Chỉ Nhược nụ cười trên mặt cũng là biến mất. Thay vào đó, là một vòng ngưng trọng, Tần Một Đao lại bị miểu sát, nói thật, nàng cũng có thể làm đến. Nàng là đỉnh cấp thiên tài nha, trước mắt tiểu tử này, tu vi yếu như vậy, vì gì lợi hại như thế, chẳng lẽ đối phương, có thể vượt qua rất nhiều cảnh giới chiến đấu, đến chân thần cảnh giới này, muốn vượt cấp chiến đấu, rất khó, chớ nói chi là, vượt qua tốt mấy cảnh giới chiến đấu, tiểu tử này, lại dễ như trở bàn tay làm được, thật sự là ra ngoài ý định, khó trách đối phương trước đó kiêu ngạo như vậy, tam sư huynh cùng tứ sư huynh càng là mộng, Lâm Hiên thực lực, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, cái này hoàn toàn áp đảo. Bọn hắn phía trên, đối phương làm sao lại lợi hại như vậy? Đối phương đến tột cùng là ai? Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, nói, hắn quá yếu, các ngươi cùng đi đi, đáng ghét tiểu tử, quá phách lối, cũng dám giết một đao, ngươi muốn trả giá đắt, Tần gia những người kia, triệt để giận, lần này, có bốn người cùng một chỗ đi ra, cái này bốn người, cũng không phải là người trẻ tuổi, bọn hắn có trung niên nhân, có lão già, thiên phú của bọn hắn, có lẽ không bằng Tần Một Đao, bọn hắn thực lực, lại một điểm không so Tần Một Đao yếu. Bốn cái người tới Lâm Hiên trước mặt, đem Lâm Hiên vây quanh, tam sư huynh bọn hắn một trái tim, lập tức liền trầm xuống, bọn hắn cũng muốn xông tới, tuyệt đối không thể để Lâm Hiên, đơn độc đối mặt, Lâm Hiên lại là nói đến, hai vị sư huynh, các người nhìn xem liền tốt, chỉ bằng bọn hắn, cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, tam sư huynh mộng, gia hỏa này muốn lấy lực lượng một người, chống lại bốn cái cường đại chân thần, quá miễn cưỡng đi, phía trước, Tần gia bốn cái cường giả, đằng đằng sát khí, đối phương cũng dám xem nhẹ bọn hắn. Sẽ trả giá đắt, giết, bốn người, nháy mắt liền lao đến, đầy trời đại đao bay múa, thần hỏa ngập trời, cỗ lực lượng này, so trước đó Tần Một Đao, phải cường đại mấy lần, đỉnh phong phía dưới, không có bất kỳ người nào, có thể ngăn cản, trước mắt tiểu tử này, hẳn phải chết không nghi ngờ, đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm tay, một quyền liền đánh phía phía trước, oanh, đầy trời đại đạo vỡ vụn, thần hỏa bị xé mở, một quyền này, đánh vào trong đó một tên. Cường đại chân thần trên thân, Tên kia chân thần bay rớt ra ngoài, thân thể của hắn ở giữa không trung hóa thành huyết vụ, hắn ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị trực tiếp miểu sát. Còn lại ba cái cường giả, bọn hắn công kích rơi vào Lâm Hiên trên thân, bọn hắn cười, mặc dù lại tổn thất một đồng bạn, nhưng là cuối cùng có thể đem tiểu tử này giải quyết. Dầm dầm dầm, tựa là hủy diệt lực lượng bộc phát, nhưng mà Lâm Hiên lại lông tóc không thương, những lực lượng này ngay cả phòng ngự của hắn đều không có phá vỡ, đây không có khả năng. Cái này ba cái chân thần điên cuồng gào thét, bọn hắn nhìn thấy hoảng sợ nhất sự tình, đối phương làm sao có thể mạnh như vậy, bọn hắn tê cả da đầu, chẳng lẽ đối phương là đỉnh phong chân thần. Nghĩ đến cái này, bên trong mặt của hắn đều lục phát như điên lui lại, thế nhưng là đã muộn, Lâm Hiên lại là một quyền đánh tới. Võ thần thể phối hợp với diệt thế hắc long quyền, một quyền này đáng sợ tới cực điểm, ba tên cường đại chân thần bay rớt ra ngoài, thân thể của bọn hắn vỡ ra hóa thành mảnh vỡ. Một quyền về sau, bốn tên cường đại chân thần hôi phi yên diệt, chỉ có Lâm Hiên đứng ở trong sân. Lâm Hiên đứng chắp tay, hắn lạnh giọng nói, yếu đáng thương, thiên địa an tĩnh đáng sợ, tam sư huynh cùng tứ sư huynh đại não trống không. Lâm Hiên mang cho bọn hắn tinh hỉ thật là nhiều lắm, nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Không nghĩ tới Lâm Hiên tu vi không cao, nhưng là sức chiến đấu vậy mà đáng sợ như thế. Tần Chỉ Nhược cũng là đứng lên, thần sắc vô song ngưng trọng, nàng cũng không tiếp tục bình tĩnh. Không nghĩ tới nàng một mực coi nhẹ con kiến nhỏ, vậy mà là một con ẩn giấu cự long, chủ quan nha, kém một chút kế hoạch liền thất bại. Lâm Hiên nhanh chân hướng phía Tần Tử Như đi tới, hắn lạnh lùng nói, còn có thủ đoạn gì nữa, đều thi triển đi ra đi, bảo hộ công chúa. Tần Chỉ Nhược bên người những cường giả kia rút ra đao kiếm, bọn hắn như lâm đại địch, nhưng là lại không người nào dám tùy tiện ra tay, không có người có thể ngăn trở Lâm Hiên một quyền. Tần Chỉ Nhược trầm giọng nói, ta thừa nhận ta xem thường ngươi, ngươi kém chút đánh vỡ kế hoạch của ta, nhưng rất đáng tiếc ta làm việc luôn luôn cẩn thận, ta lần này không chỉ mang bọn hắn, ta còn mang đến một tôn chân chính đỉnh phong chân thần. Trưởng lão, mời ngài ra tay đi. Tần Chỉ Nhược hướng phía hư không cúi đầu, tốt, liền từ lão phu thân tự xuất thủ. Trong hư không truyền đến một giọng già nua, ngay sau đó một cỗ đỉnh phong lực lượng cuốn tới. Chương 8339, đỉnh phong mà thôi không đủ gây sợ, cỗ lực lượng này thật là thật đáng sợ, đây là thuộc về đỉnh phong lực lượng. Tam sư huynh, tứ sư huynh, hai người thân thể đều run rẩy lên, trong mắt bọn họ mang theo một chút tuyệt vọng. Đáng chết, không nghĩ tới cái này Tần Tử Như bên người lại còn mang đến đỉnh phong cường giả, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, hai người bọn họ liên thủ đoán chừng cũng đỡ không nổi. Đỉnh phong một kích, Tần Tử Như khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, nhìn về phía Lâm Hiên, nàng vừa cười vừa nói, ngươi coi như che giấu thực lực lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể cùng đỉnh phong chống lại. Nàng nhưng không tin trên bầu trời xuất hiện tên lão giả kia, nhô ra một cái đại thủ trưởng liền như là một mảnh trời xanh rơi xuống. Không tốt, Lâm Hiên, mau trốn, tam sư huynh điên cuồng gào thét. Lâm Hiên lại nói đến, vì sao muốn trốn, đỉnh phong mà thôi không đủ gây sợ. Nghe nói như thế, tam sư huynh tê cả da đầu, sững sờ tại kia bên trong. Tứ sư huynh cũng là một mặt tuyệt vọng, điên, tiểu tử này triệt để điên, hắn quá bành trướng, hắn cũng liền đánh bại Tần một đao liền có thể cùng đỉnh phong chống lại sao, kém đến quá xa, ngu xuẩn đồ vật. Tần Tử Như cũng là cười lạnh một tiếng, nàng trông thấy Lâm Hiên vươn nắm đấm hướng phía trước đánh tới, đối phương vọng tưởng cùng đỉnh phong chân thần chống lại thật sự là không biết tự lượng sức mình. Oanh, nháy mắt sau đó cả hai lực lượng tại không trung va chạm, Lâm Hiên nắm đấm nháy mắt biến lớn bay về phía trời xanh đại thủ kia, đỉnh phong chân thần càng là như bị sét đánh bay rớt ra ngoài. Tình huống như thế nào, mọi người ở đây nhìn thấy một màn này thời điểm đều mộng, đỉnh phong chân thần lại bị Lâm Hiên một quyền đánh bay, làm sao lại cái dạng này. Tam sư huynh bọn hắn trợn mắt hốc mồm, Tần Tử Như cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, trong óc nàng chỉ có một cái ý nghĩ, chẳng lẽ cái này Lâm Hiên cũng là đỉnh phong. Lâm Hiên lại là hư lạnh một tiếng, không gì hơn cái này, hảo tiểu tử cũng dám tổn thương lão phu. Xa xa tôn kia đỉnh phong chân thần gào thét một tiếng, hắn lần nữa xông trở lại, trên người hắn tản mát ra ngập trời thần hỏa, vô tận đại đạo hóa thành xiềng xích tại bốn tuần lấp lánh, mang theo hào quang sáng chói, ánh mắt của hắn cực kỳ lạnh thấu xương, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Không nghĩ tới vậy mà lại bị một con kiến nhỏ đả thương, hắn vô cùng phẫn nộ. Sau một khắc hắn xuất thủ lần nữa, hắn thi triển chính là trời xanh thần trưởng, mấy trăm đạo bàn tay to phô thiên cái địa rơi xuống, liền như là mấy trăm đạo trời xanh hợp thành một mảnh, phảng phất hóa thành vũ trụ hồng hoang. Lâm Hiên không hề sợ hãi, thi triển diệt thế hắc long tần, từng đầu hắc long giữa thiên địa hiển hiện, dương nanh múa vuốt, khí thế dọa người, hắc long tịch quyển cửu thiên, nháy mắt liền đem những này thương khung xé nát, vô tận thần hỏa tản mát tứ phương, đỉnh phong lực lượng, làm cho tất cả mọi người run rẩy. Tam sư huynh bọn hắn đã thối lui đến hậu phương, từ ban sơ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, trước đó bọn hắn cảm thấy là nằm mơ, giờ phút này nhìn thấy Lâm Hiên cùng đỉnh phong chân thần đánh cho thế lực ngang nhau, bọn hắn kích động chi cực. Nguyên lai Lâm Hiên là đỉnh phong chân thần. Tần gia bên kia sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tần tử nếu nói đến, làm sao có thể, làm sao có thể, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái kia người trẻ tuổi ủng có như thế lực lượng. Cái này tên Lâm Hiên đến tột cùng là thần thánh phương nào, chẳng lẽ là thần tử? Oanh, lại là một đạo kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, chỉ thấy tôn kia đỉnh phong chân thần vậy mà lại bị đánh bay ra ngoài. Lần này hai tay của đối phương đều bị đánh nát, bạch cốt hiển hiện, thần huyết vẩy xuống. Lâm Hiên thì là lông tóc không thương, càng đánh càng hăng, lại bị áp chế. Tần tử như đều mộng, bọn hắn Tần gia đỉnh phong chân thần vậy mà không phải là đối thủ. Bọn hắn cảm giác vô song hoang đường, đối diện tên lão giả kia khí cũng là thần sắc dữ tợn, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem hắn tổn thương thành tình trạng như thế này, chớ nói chi là một người trẻ tuổi. Ngươi đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ ngươi là ngoại giới thần tộc thần tử? Hắn thấy Lâm Hiên thể phách như thế cường hãn, hẳn là thần vương hậu đại. Lâm Hiên lại là cười ha ha một tiếng, thần tử tính là gì? Thần tử thấy ta cũng bộ dạng phục tùng, phách lối, cuồng vọng. Đỉnh phong chân thần gào thét một tiếng, hắn xuất ra một kiện thần khí, đây là hắn đỉnh phong thần khí, kia là một chiếc gương, phía trên vẽ lấy vô tận mây mù, như là vân hải, mà tại trong mây, tựa hồ có một tòa núi lớn. Giờ phút này, đỉnh phong chân thần đầy động, cái này tuyệt thế thần khí, hô hô, bốn phía xuất hiện mây mù, che đậy tầm mắt của mọi người phát hiện, cho dù bọn hắn thi triển nguyên thần, cũng thấy không rõ tình huống bên trong. Tam sư huynh bọn hắn, lần nữa vì Lâm Hiên lo lắng. Tần tử như lại là cười lạnh một tiếng, ngươi coi như có được đỉnh phong lực lượng, lại như thế nào, so đấu nội tình, ngươi còn kém xa lắc. Tiểu tử, ngoan ngoãn thần phục đi. Tôn này đỉnh phong chân thần, cũng là cười lạnh một tiếng, thân hình của hắn, tại trong mây mù, nhanh vô cùng, hắn tựa hồ cùng mây mù dung hợp, nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên sau lưng, đưa tay liền đánh ra một tòa núi lớn, ngọn núi lớn này, cũng không phải là rất cao, nhưng mà, lại như là một cái thiên bi, muốn đem Lâm Hiên trấn áp, đây là Vân Hải Tiên Sơn. Oanh, Lâm Hiên tựa hồ không có né tránh, bị tòa này Vân Hải Tiên Sơn đánh trúng, ha ha ha ha, đỉnh phong chân thần ngửa mặt lên trời cười to, nghe tới tiếng cười kia, Tần gia người cũng đều cười, xem ra chiến đấu kết thúc, cuối cùng thắng hay là bọn hắn. Tam sư huynh, tứ sư huynh, hai người tuyệt vọng tới cực điểm, bọn hắn quay người liền muốn chạy trốn, ngay cả Lâm Hiên lợi hại như vậy, đều bại, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Trong mây, Lâm Hiên xoay đầu lại, vừa cười vừa nói, ngươi cao hứng quá sớm. Trong mắt của hắn tách ra lạnh thấu xương quang mang, tuyệt thế kiếm quang từ trên người hắn vọt ra, một kiếm này phảng phất có thể chảm diệt hết thảy, đây là không gì không phá kiếm. Kẹt, Vân Hải Tiên Sơn lập tức bị đánh thành hai nửa, đỉnh phong chân thần như bị sét đánh bay rớt ra ngoài, trên người hắn thần huyết bay múa, một nói vết rách to lớn đem hắn chém thành hai nửa, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, ha ha ha ha. Tần tử nếu bọn họ ngửa mặt lên trời cười to, kia tên Lâm Hiên bị trấn áp, bên cạnh Tần gia cường giả cười nói, nhanh, nghe tiếng kêu thảm thiết của hắn, nghĩ đến kia tiểu tử, hiện tại nhất định 10 điểm thê thảm, kia là khẳng định, hắn tính là thứ gì, còn muốn cùng chúng ta đỉnh phong chân thần chống lại, hắn xứng sao? Không, hắn rất mạnh, nhưng là rất đáng tiếc, hắn quá phách lối, nếu như, lại để cho hắn trưởng thành mấy trăm năm, có lẽ thật áp chế không nổi hắn, nhưng là hiện tại nha, hắn còn kém một chút. Tần tử như lắc đầu nói, nàng thừa nhận, Lâm Hiên là cái cường giả, nhưng thì tính sao, được làm vua thua làm giặc. Nàng hiện tại, muốn đi nhìn xuống đối phương, muốn đi tra tấn đối phương, nàng hướng phía trước đi đến, mang theo nụ cười chiến thắng, tam sư huynh cùng tứ sư huynh, hai người tuyệt vọng, Lâm Hiên hạ tràng, nhất định rất thảm, bọn hắn phải mau trốn trở về, đi viện binh, cái kia đi vào trong, Tần gia người, đem bọn hắn ngăn lại, tam sư huynh hai người phản kháng, kết quả bị đánh ngã trên đất, không có cách, Tần gia quá nhiều người, sáu người ra tay với bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, bọn hắn ngã trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, phía trước, Tần Tử Như đã đi tiến vào trong mây, nhìn thấy phía trước cảnh tượng, nàng nụ cười trên mặt cứng đờ, nàng sững sờ tại kia bên trong, thân thể run rẩy lên, sau một khắc, nàng hoảng sợ nói, làm sao có thể, nàng phảng phất nhìn thấy, chuyện khó tin nhất, chương 8340, sát phạt quả đoán, ta làm kiếm thần. Tần Tử Như nhìn qua phía trước tình huống, trợn mắt hốc mồm, cùng nàng tưởng tượng, hoàn toàn không giống nha, kết quả này, nàng không thể nào tiếp thu được. Tần gia những cường giả khác cũng là sửng sốt, bọn hắn hỏi, Tử Như, xảy ra chuyện gì? Tần Tử Như á khẩu không trả lời được, nàng đã run rẩy, nói không ra lời, chuyện gì xảy ra? Tần gia những cường giả kia, trong lòng lộp bộp một tiếng, thầm kêu một tiếng không tốt, chẳng lẽ xuất hiện vấn đề gì? Bọn hắn tranh thủ thời gian vọt tới, bọn hắn phá vỡ mây mù, tam sư huynh cùng tứ sư huynh hai người bắt lấy cơ sẽ hướng phía sau bỏ chạy. Sau một khắc, bọn hắn lần nữa nghe tới tiếng kinh hô, những này Tần gia người tựa hồ nhìn thấy chuyện khó tin nhất. Tam sư huynh hai người bọn họ cũng là nghi hoặc, bọn hắn ngừng lại, quay đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn cũng sững sờ tại kia bên trong. Một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đại não, bọn hắn trông thấy Lâm Hiên đứng tại kia bên trong, lông tóc không thương, mà trấn áp Lâm Hiên tòa nào tiên sơn đã phân thành hai nửa. Về phần Tần gia tên kia đỉnh phong chân thần, đồng dạng bị đánh thành hai nửa. Lâm Hiên trọng thương đỉnh phong chiến thần, tam sư huynh bọn hắn rung động chi cực, trên thế giới này có lợi hại như thế thiên kiêu sao? Giờ khắc này, cả phiến thiên địa lần nữa an tĩnh đáng sợ, lặng ngắt như tờ. Qua rất lâu, Tần gia người mới kinh hô lên, trưởng lão, ngươi thế nào rồi? Làm sao có thể? Trưởng lão bị tiểu tử này đả thương rồi. Ta không tin, đây là ảo giác, tiểu tử này nhất định có giúp đỡ. Thiên Phượng Sơn Trang nhất định đến đỉnh phong chiến thần, đây là đánh lén, chúng ta đỉnh phong trưởng lão chủ quan. Tần gia người bắt đầu tìm các loại lấy cớ giải thích, bởi vì bọn hắn không thể nào tiếp thu được tình huống trước mắt, đỉnh phong trưởng lão thân thể bị đánh mở, nhưng là cũng chưa chết đi. Giờ phút này hắn cố gắng muốn khôi phục thân thể, nhưng mà từ đầu đến cuối có một vết nứt lơ lửng ở trên người hắn, để hắn không cách nào hoàn toàn khôi phục. Hắn dọa sợ, đây là như thế nào kiếm khí a, quá sắc bén đi, liền xem như vạn kiếm thần cung tuyệt thế kiếm thần cũng chảm không ra kiếm khí như thế. Trước mắt người trẻ tuổi này thực lực thật là thật đáng sợ. Hắn đối Tần Tử Như đám người nói, mau trốn, tiểu tử này có vấn đề, nhanh đem tin tức truyền về gia tộc. Lực chiến đấu của hắn trên diện rộng hạ xuống, còn lại những người này cộng lại cũng không phải Lâm Hiên đối thủ, thậm chí ngay cả Lâm Hiên một kiếm cũng đỡ không nổi. Kế sách hiện nay chỉ có đem tin tức truyền về gia tộc, để gia tộc phái càng nhiều đỉnh phong chân thần đến đây mới có thể trấn áp đối phương. Tần Tử Như cái thứ nhất lấy lại tinh thần, nàng cắn răng xoay người rời đi. Cái khác Tần gia cường giả cũng là trốn hướng bốn phương tám hướng. Tam sư huynh nhìn qua một màn này thời điểm đều ngốc, trước đó là bọn hắn bỏ trốn mất dạng, nhưng là bây giờ đào tẩu, ngược lại là Tần gia người. Loại này xoay chuyển để bọn hắn trong lúc nhất thời đều không thể nào tiếp thu được. Muốn đi, Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, hắn thi triển hỏa thần phù cùng lôi thần phù lực lượng, chung quanh lôi hỏa trải rộng hình thành một phương lồng giam. Cút ngay cho ta! Tần Tử Như nổi giận gầm lên một tiếng, nàng cũng là đỉnh cấp trời kiều, thực lực của nàng sau trước đó Tần một đao còn đáng sợ hơn. Nàng một trường liền chụp về phía trước, nhưng mà lại bị đẩy lui trở về. Phía trước lôi đình cùng hỏa diễm so với nàng trong tưởng tượng lợi hại hơn, liền phảng phất tuyệt thế lôi đình cùng thần hỏa, nàng bị ngăn lại. Không chỉ là nàng, Tần gia còn lại người toàn bộ bị ngăn lại. Tần Tử nếu nói không muốn tách ra trốn, mọi người liên thủ, còn lại những người kia toàn bộ đi tới bên cạnh nàng. Hết thảy còn có 7 người, bọn hắn 7 cái liên thủ đánh ra tuyệt thế một kích, thiên địa lắc lư. Nhưng vào lúc này Lâm Hiên đánh ra lật thiên nhất trưởng, nháy mắt 7 người bị đập té xuống đất, miệng lớn thổ huyết. Làm sao lại cái dạng này? Tần Tử Như sắc mặt trắng bệch, còn lại cường giả cũng là mặt xám như cho, chênh lệch thật là quá lớn, lớn đến bọn hắn căn bản không có sức phản kháng. Lâm Hiên không để ý đến Tần Tử Như bọn người, mà là quay đầu nhìn về phía tôn này đỉnh phong chân thần. Trước trấn áp đối phương, hắn hướng phía đối phương đánh tới. Đỉnh phong chân thần phát như điên lui lại, thế nhưng là hay là không có đào tẩu. Lâm Hiên liên tiếp đánh ra trên trăm quyền, đem thân thể của hắn đánh xuyên. Tôn này đỉnh phong chân thần vết thương chồng chất, hắn gào thét nói, ngươi giết không được ta, đến hắn cảnh giới này rất khó chết đi, ngu xuẩn. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, hắn muốn giết đối phương có là biện pháp, Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm đều có thể giết đối phương, nhưng mà tam sư huynh bọn hắn tại cái này bên trong, Lâm Hiên không có thi triển Đại Long kiếm, mà là trước trấn áp đối phương, hắn dùng phá diệt chi thuật ngưng tụ hình thành một đạo phá diệt thiên bi, màu đen bia đá rơi vào đỉnh phong chân thần trên thân, đem nó trấn áp. Phía trên phá diệt lực lượng không ngừng xóa bỏ đỉnh phong chân thần thần hỏa. Đỉnh phong chân thần hét thảm lên, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tuyệt vọng, tiếp tục như vậy hắn sớm muộn cũng sẽ bị ma diệt. Người trẻ tuổi này tay quá ác. Làm xong đây hết thảy, Lâm Hiên mới quay đầu nhìn về phía Tần Tử Như, ngươi muốn làm gì? Tần Tử Như không ngừng lui lại, ta thế nhưng là Tần gia công chúa. Lâm Hiên một bàn tay liền đập vào đối phương trên mặt, Tần Tử Như bị đập bay ra ngoài, bụng mặt đau nước mắt đều chảy ra. Tần gia công chúa thật đúng là thật là uy phong a, ngươi không phải muốn giết ta sao, còn dám đối khuynh thành động thủ, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Lâm Hiên hết sức tức giận, hắn đưa tay lại cho đối phương mấy cái tát. Tần Tử Như mặt bị đánh sưng, nàng im ắng rơi lệ, ngay cả gào thét cũng không dám, bởi vì nàng sợ chọc giận đối phương. Đối phương mặc dù giết không được đỉnh phong chiến thần, nhưng là, muốn giết nàng, chỉ sợ dễ như trở bàn tay. Bên cạnh Tần gia người, cũng là nói, công tử, lần này chúng ta sai, chúng ta xin lỗi, chúng ta khẩn cầu ngài, xem ở Tần gia trên mặt mũi, tha cho chúng ta một lần, chúng ta cái này liền thả Khuynh Thành các nàng. Nói xong rồi, Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, đưa tay chính là phá diệt một kiếm, Tần gia một tên cường giả, bị đánh giết trong chớp mắt, nguyên thần của hắn, tan thành mây khói, quả nhiên, đối phương giết đỉnh phong phía dưới tồn tại, liền cùng bóp chết con kiến, không có gì khác biệt, Tần Tử như bị hù, lần nữa lui lại, Lâm Hiền lại xuất thủ, chém giết một tôn Tần gia cường giả, còn lại mấy người kia, con mắt đều đỏ, cùng hắn liều, bọn hắn lao đến, kết quả, lại bị Lâm Hiền một quyền oanh sát, còn thừa lại bốn người, còn lại hai người, nhìn về phía Tần Tử Như, bọn hắn nói đến, công chúa, chúng ta vì ngươi giết ra một con đường, dứt lời, bọn hắn cười ha ha một tiếng, trong mắt mang theo điên cuồng, bọn hắn huyết mạch trong cơ thể, đột nhiên nở rộ bắt đầu, thân thể của bọn hắn, biến thành 10.000 trượng cự nhân, sau đó, hóa thành tượng là hủy diệt phong bạo, càn quét thiên địa, Tần Tử Như con mắt đều đỏ, nàng răng đều cắn nát, tộc nhân của nàng vì nàng, không tiếc trả giá hết thảy, nàng nhất định phải chạy đi, nàng nhất định phải mang theo, gia tộc đỉnh phong chân thần, giết trở lại tới, nàng gắt gao tiếp cận hư không, chỉ cần trên bầu trời, những cái kia lôi đình cùng hỏa diễm, xuất hiện vết rách, nàng sẽ ngay lập tức đào tẩu, nhưng mà, lúc này, Lâm Hiền lại là phất ống tay áo một cái, phá diệt chi thuật bay múa bốn phương tám hướng, trước đó kia hai cái Tần gia cường giả, tạo thành lực lượng hủy diệt, tại phá diệt chi thuật uy lực phía dưới, nhanh chóng biến mất, không bao lâu, liền tan thành mây khói, làm sao lại cái dạng này, Tần Tử Như triệt để ngốc. Chương 8341, cứu ra Khuynh Thành, Linh Châu xuất hiện, Tần Tử nếu thật là mộng, nàng thân thể lạnh buốt, liền phảng phất rơi tiến vào địa ngục, trong mắt nàng mang theo một chút tuyệt vọng, Lâm Hiền cũng không có tha đối phương, hắn nhô ra một tay nắm, hướng phía trước, hung hăng đánh ra, mắt thấy là phải đem Tần Tử Như đánh giết, nhưng ngay lúc này, tại Tần Tử Như trên thân, hiện ra một luồng khí tức đáng sợ, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam, ngăn trở Lâm Hiền bàn tay, một chưởng này, liền phảng phất đập vào trong biển rộng đông dạng. Hả? Lâm Hiền sững sờ, nhìn hướng về phía trước, vô cùng kinh ngạc, hắn nhìn thấy từng đạo màu lam phù văn, từ Tần Tử Như trên thân hiển hiện, sau đó, tựa hồ phải bay ra đối phương thân thể, tại không trung ngưng tụ, một cỗ mênh mông lực lượng, tràn ngập ra, nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiền con người đột nhiên rụt lại, xem ra, cái này Tần Tử Như không tầm thường nha, đây là tình huống như thế nào? Tần Tử Như cũng là kinh ngạc đến ngây người, trên người nàng, làm sao lại có loại lực lượng này đâu? Đối phương không biết loại lực lượng này, Lâm Hiền càng là kinh ngạc chi cực, sau một khắc, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn bắt lấy khóa yêu tháp, sau đó vận dụng Đại Long kiếm lực lượng, một kiếm liền sụp ra khóa yêu tháp, từ bên trong, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Phượng Gáy thân ảnh, bay ra, Lâm Hiền vung tay lên, lôi thần phù đem hai người bao phủ, sau đó mang theo hai người, cùng Tam Sư Huynh bọn người, hướng phía nơi xa bay đi, Lâm Hiền thanh âm, tại Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn vang lên bên tai, đi nhanh lên, không muốn lại tới. Lôi thần phù hóa thành một đạo thiểm điện, biến mất không thấy gì nữa, nháy mắt liền rời đi cái này bên trong, lại hạ xuống thời điểm, đã là một mảnh chỗ an toàn, Phượng Gáy thở dài một hơi, cuối cùng ra, vừa rồi, thật sự là hù chết nàng, nàng nhìn về phía Tam Sư Huynh nói, lần này, nhiều ở cho các ngươi mang trưởng lão đến đây, bằng không, chúng ta liền phiền phức, trước đó chiến đấu cảnh tượng, các nàng cũng không nhìn thấy, bất quá, tại Phượng Gáy xem ra, có thể đánh bại nhiều cường giả như vậy, khẳng định là gia tộc bọn họ đỉnh phong trưởng lão. Tam Sư Huynh thần sắc, thì là trở nên vô song cổ quái, hắn lắc đầu nói, chúng ta trưởng lão, không có tới, không có tới, tình huống như thế nào, đó là ai đang xuất thủ? Phượng Gáy kinh ngạc, Tam Sư Huynh nói, là Lâm Hiền đang xuất thủ, là Lâm Hiền, Phượng Gáy kinh ngạc đến ngây người, chẳng lẽ, Lâm Hiền nương tựa theo một kiện đỉnh phong thần khí, liền có thể quét ngang hết thảy, đây không có khả năng a? Lâm Hiền khẳng định có giúp đỡ, nàng còn muốn hỏi thăm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.